Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù là các quặng khoáng kim loại nặng, tài nguyên vật liệu cấp độ thần thoại hay cả những cự thú viễn cổ đã quy tắc hóa thân thể, tất cả đều có thể bị nuốt chửng. Kim Lam Sáp Cự Long thậm chí còn có thể tưởng tượng được rằng tốc độ phát triển tiếp theo của Hủy Diệt Đế Long sẽ còn kinh người hơn nữa. Có lẽ chẳng bao lâu, Hủy Diệt Đế Long sẽ không thua gì nó khi từng từ cấp độ thần thoại đột phá đến thái thản. Rất có khả năng, đế quốc Long Cung của cự thú sẽ xuất hiện một tồn tại đạt đến cấp chân linh, thực sự có khả năng xưng bá thế giới rộng lớn này. Dù sao thì chiến lược của Hủy Diệt Đế Long quả thật khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay lúc Kim Lam Sáp Cự Long còn đang chấn động vì sự biến thái ngày một tăng của Hủy Diệt Đế Long, tại quân viễn chinh của nhân tộc, vô số người cũng đang mang vẻ mặt khiếp đảm hoặc xúc động mà ngẫm nhìn về phía trước. Lúc này, quân đoàn viễn chinh đã dừng hành quân từ buổi chiều, không tiếp tục tiến bước nữa, vì ngay phía trước hạm đội là một hắc động vạn vẹo khổng lồ. Hắc động có đường kính đến mấy ngàn dặm, cao tận 1.700 mét, bên trong là một ma thần 3 mặt 8 tay sừng sững. Trên thân ma thần tỏa ra khí tức nặng nề, bá đạo, đè ép không gian xung quanh đến mức liên tục đổ sụp. Trên người Trần Sở, thỉnh thoảng có những tia điện màu vàng kim pha đỏ lấp lánh nhảy lên rồi nổ tung. Khí tức hủy diệt lan tỏa, khiến đám người như Cửu U Thiên Vương ở xa cũng bất mồ hôi lạnh. Không chỉ riêng họ, mà ngay cả 3 vị thần vương của Thiên Vũ nhất tộc cũng đều mang vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Từ những tia điện nhỏ bé ấy, họ cảm nhận được một khí tức cực kỳ nguy hiểm, một loại sức mạnh có thể thực sự gây tổn thương đến bọn họ. Điều khiến họ khó tin chính là chỉ một tia chớp rất nhỏ như vậy mà lại mang theo lực lượng có thể làm tổn thương đến thần vương sao. Nhưng trong khi những thiên vương, chủ thần, thần vương kia còn đang rung động và nghi hoặc, thì các tu sĩ nhân tộc trên các chiến hạm lại đang cực kỳ phấn khích, hào hứng thảo luận. Trên bung thuyền, một trung niên nhân mang vẻ mong đợi nói, đã cao đến 1.700 mét rồi, các ngươi nói lần này thần võ miện hạ có thể một hơi đột phá đến thiên vương trung kỳ không? Một thanh niên mặc chiến giáp đỏ bên cạnh lắc đầu, chắc là chưa được đâu, các ngươi có để ý không? So với nửa ngày trước, những tia điện kim hồng nhảy lên trên người thần võ vương tọa càng ngày càng ít, mà tốc độ khí tức tăng trưởng cũng chậm dần. Đúng vậy, hình như đúng thật như thế, những người tu luyện xung quanh đều gật đầu suy nghĩ. Lúc này một nữ tu sĩ khẽ thở dài nói, nhưng dù vậy cũng đã quá kinh người rồi, dù sao thần võ miện hạ cũng chỉ mới đột phá cảnh giới thiên vương được vài ngày. Đúng vậy, mọi người lập tức kinh ngạc cảm thán, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi thiên phú của Trần Sở kinh khủng đến mức nào mới có thể đạt đến trình độ như thế. Không nói đến việc dùng cảnh giới thiên vương sơ kỳ để chém giết ma thần đã là nghịch thiên, mà thiên phú tu luyện còn khoa trương hơn, vừa mới đột phá không được bao lâu mà tu vi đã tăng vọt, sắp tiến vào trung kỳ. Tốc độ tăng trưởng khủng khiếp này hoàn toàn vi phạm quy luật tu luyện, khi càng tiến gần đến hậu kỳ thì sự tiến bộ càng chậm lại. Trên chiến hạm, Bạch Phỉ Na có vẻ hơi lo lắng. Lạc Phi, ngươi có biết không, mỗi lần thấy thần võ miện hạ tu vi tăng vọt, ta đều có cảm giác như không thật vậy. Ngươi nói trên thế giới này, thật sự có người có thiên phú mạnh mẽ đến mức này không? Từ trong khoang chỉ huy, giọng Lạc Phi vang lên bình tĩnh, không phải trước đó đã có rồi sao? Được, Bạch Phỉ Na ngừng lại, sau đó khẽ cười khổ. Trước đây, con đường thành thần của nàng, thiên phú gần như chỉ đứng dưới Trần Sở và Simon, những thiên tài hiếm có. Lần này, trong chiến dịch viễn chinh, Bạch Phỉ Na chỉ có thể biểu hiện bình thường, gần như không có cảm giác nổi bật gì, hoặc có thể nói là bình thường, vì dù sao nàng cũng chỉ là một tu sĩ bất trọng thiên đỉnh phong. Trong một trận chiến quy mô như thế này, nếu không chết thì nàng cũng coi như may mắn. Thời không ở giữa vẫn bị nghiền nát trong khu vực cuồng bạo, Trần Sở trên người những kia thiểm điện kim hồng đã tan biến, khí tức tăng vọt cũng từ từ hòa hóa lại, vẫn là thiếu một chút. Trần Sở mở mắt, ánh mắt lạnh lùng và uy nghiêm, như thể đang nhìn xuống mọi sinh linh. Chân thân của Trần Sở đã đạt tới 1.800 mét, trong khi Hủy Diệt Đế Long đang tiến hóa, năng lượng phản hồi từ việc ăn uống dần dần giúp tăng cường sự tiến hóa của Trần Sở. Trong những ngày này, phản hồi và tiến hóa của Hủy Diệt Đế Long là vô cùng kinh ngạc, ẩn chứa lực lượng quy tắc hỗn độn trung yên. Dưới sự thối luyện và năng lượng tiến hóa đầy đủ, tu vi Trần Sở gần như bùng nổ, chỉ thiếu một chút nữa là tiến tới thiên vương trung kỳ. Tuy nhiên, một biến hóa khác lại khiến Trần Sở có chút bất ngờ. Nghĩ tới đây, Trần Sở không cúi đầu mà nâng tay trái lên, trên tay xuất hiện một viên con dấu có đường kính gần 100 mét, bao quanh là 9 vòng long văn đại ấn màu đen. Lúc này miếng con dấu vốn là màu trắng tinh khiết đã tan ra, hình thành hơi nước trắng mờ ảo, ánh sáng tỏa ra chứa đựng khí tức cổ xưa, huyền ảo, khởi nguồn vạn vật. Trong 2 ngày qua, Trần Sở liên tục luyện hóa linh hồn đế ấn, luyện hóa đạo chống không nguyên sơ quy tắc. Sau hai ngày, quá trình luyện hóa gần như hoàn thành, chỉ còn thiếu một bước nữa, đó là dung hợp với lực lượng mà hắn nắm giữ, giống như gieo hạt giống, khiến đạo nguyên sơ lực lượng này biến hóa thành quy tắc lực lượng mà hắn mong muốn. Trong suy nghĩ của Trần Sở, quy tắc này sẽ dung hợp với lực lượng thần thông, chân không phá diệt để tạo thành một lực lượng quy tắc thứ hai, từ đó tăng cường sức mạnh và khả năng phá hoại của hắn, tiến một bước nữa vào cảnh giới hủy diệt tuyệt đối, hoặc là dung hợp hoàn thiện thần thông thời chi luân hồi, có thể sẽ có hy vọng phát triển hoàn chỉnh quy tắc thời gian luân hồi, từ đó tiếp tục hoàn thiện chiêu thần thông này, phá vỡ thời gian chân thân mà Trần Sở không thể tiếp cận. Tuy nhiên, việc này chỉ là một giả thuyết của Trần Sở, vì vậy hắn vẫn đang chần chừ. Dù sao, khi tu vi của hắn tăng lên, thần thông lực lượng cũng sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng nếu một khi dung hợp quy tắc hư không, khả năng diễn hóa quy tắc sẽ chỉ đạt tới mức bình thường, thậm chí có thể gây suy yếu cho hắn. Chưa kể vào lúc này, hủy diệt đế long đột phá và tiến hóa năng lượng mạnh mẽ, trực tiếp cắt ngang quá trình tu luyện của Trần Sở. Khi tu vi của Trần Sở đột phá, mà thần chân thân trong hỗn độ trung yên pháp tắc không ngừng thăng tiến, linh hồn đế ảnh hưởng cũng bị ảnh hưởng. Một luồng lực lượng hỗn độn trung yên mạnh mẽ nổ tung quy tắc nguyên sơ, mở ra vũ trụ, hoàn thành quá trình diễn hóa quy tắc. Lúc này, trong linh hồn đế ấn, quy tắc nguyên sơ ban đầu đã được biến hóa thành một thế giới đan xen giữa hư ảo và chân thực, tạo ra một đạo quy tắc đối lập hoàn toàn với hỗn độn trung yên. Đạo quy tắc khai thiên đích địa này có cấp bậc rất cao và rất mạnh, nhưng không phải là thứ Trần Sở mong muốn ngay từ đầu, đó là một lực lượng chí cường hoặc là quy tắc thời gian. Điều này khiến Trần Sở cảm thấy không biết nên nói gì. Được rồi, có lẽ đạo nguyên sơ hoặc là thái sơ quy tắc này mới thích hợp với ta. Trần Sở nói rồi, linh hồn đế ấn trong tay hắn từ từ bay lên, ngay lập tức bị một cánh tay vô hình nắm chặt. Chỉ trong chớp mắt, cả không gian xung quanh hắn bỗng chốc chìm xuống, vạn vật xung quanh mơ hồ ngưng tụ, dường như bị áp chế bởi quy tắc vô hình từ đế ấn tỏa ra. Mặc dù chưa hoàn toàn diễn hóa thành công, uy lực của nó đã mạnh mẽ đến mức khiến Trần Sở không khỏi cảm thấy hứng thú. Lúc này, Trần Sở đã nắm giữ được hình thức ban đầu của quy tắc với lực lượng chí cường, cùng với việc dung luyện một vũ khí ngụy cấp thế giới là Bát Hoang Khai Thiên Kích, lại còn đang trong quá trình diễn hóa đạo quy tắc thứ hai của linh hồn đế ẩn. Như vậy, Trần Sở đã nắm trong tay hai đạo quy tắc cùng một thanh vũ khí cấp thế giới chứa đựng tiềm lực vô hạn, trong đó một đạo quy tắc chí cường cùng năm đạo thượng vị pháp tắc được đúc nóng thành quy tắc chí cường, nếu đại thành ít nhất cũng có thể đạt tới cấp chí cường. Có lẽ về mặt đẳng cấp, nó không thể sánh với hủy diệt đế long hỗn độn trung yên, nhưng với cơ sở tăng phúc đạt đến 30 lần, cộng thêm việc nắm giữ những thần thông và vũ khí mạnh mẽ, Trần Sở cảm thấy nội lực tích lũy của mình đã mạnh đến mức khiến hắn cảm thấy bất an. Hồ, trấn tĩnh lại tâm trạng, Trần Sở thở ra một hơi, rồi thu lại ma thần chân thân, hóa thành một đạo lưu quang bay nhanh ra ngoài, biến mất ở cách đó mấy ngàn cây số. Ngay khi Trần Sở xuất hiện trên không trung, mọi người đều cảm nhận được bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ánh trăng sáng lẽ ra chiếu sáng mọi thứ, giờ bị bóng dáng của Trần Sở che khuất, chỉ còn lại hình ảnh của một thanh niên với tóc đen, áo choàng bay phất phơ, như thể anh ta chiếm trọn cả thiên địa. Trần Sở nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói ôn hòa. Chư vị xin lỗi, trước đó có chút cảm giác bất ngờ, đã vô tình làm các vị phải chờ đợi. Kim Dực Thần Vương, người có tu vi cao nhất, đạt cảnh giới viễn cổ hậu kỳ, nên chóng hồi phục lại tinh thần, nói một cách khách khí. Không sao, thần võ miện hạ không cần khách sáo. Đến muộn một chút hay sớm một chút thực ra không quan trọng. Nói xong, ông ta mỉm cười tiếp. Hơn nữa, bây giờ chúng ta là đồng minh, tu vi của ngài tăng lên, cũng là thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn. Nếu thần võ miện hạ có thể đột phá lên thần vương cảnh giới, thì càng tốt. Ha ha ha. Trần Sở cũng không khỏi mỉm cười đáp. Y lòng bề miện hạ, ngài nói đùa rồi. Làm sao có thể đột phá lên thần vương chỉ trong một bước chứ? Quá khoa trương rồi. Mặc dù Trần Sở vẫn chưa hoàn toàn đột phá đến thiên vương trung kỳ, nhưng ngay cả những thần vương viễn cổ hậu kỳ như Kim Dực Thần Vương cũng không dám coi thường, luôn coi Trần Sở là người ngang hàng. Trong khi trò chuyện, Trần Sở lại chào hỏi hai vị thiên vũ thần vương khác, bao gồm Lạc Phi và Huyền Vũ Thiên Vương, rồi cùng họ tiếp tục lên đường. Cùng lúc đó, hủy diệt đế long gần như đã ăn hết con quái vật viễn cổ còn lại, khiến hình thể của nó tăng vọt thêm hơn 700 mét. Giờ nó đã đạt chiều dài hơn 6.800 mét, gần chạm mốc 7.000 mét, cơ thể nó ngày càng khổng lồ, hai cánh mở rộng ra, dài đến 15.000 mét. Trên lưng của hủy diệt đế long, ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long vẫn nằm yên nghỉ. Do hủy diệt đế long vừa mới tỉnh dậy sau 10 ngày ngủ, nên huyết mạch trong cơ thể chúng nó vẫn đang dần ổn định lại, và tốc độ tiến hóa của chúng vẫn chưa đạt mức cao nhất. Tuy nhiên một lần tiến hóa dù nhỏ cũng cần chúng ngủ thêm 1 hoặc 2 tháng. hủy diệt Đế Long bay với tốc độ cực nhanh trong hỗn độn loạn vực, không gian xung quanh như bị bỏ lại sau lưng. Mỗi lần nó di chuyển là khoảng cách hàng vạn cây số, tốc độ thật sự là khủng khiếp. Lúc này, nó dùng móng vuốt để nắm lấy Độc Gia Côn Bằng, con quái vật này uốn éo trong tay Đế Long. Lôi Viêm, một trong những cự thú, cảm thấy không thoải mái và nói, anh, ta cũng muốn lên lưng ngươi, bị bắt như vậy thật sự không thoải mái chút nào. Độc Gia Côn Bằng liền đáp, lăn đi, ta không thích có một cái đại lão già nằm trên lưng mình. Hỗn độn loạn vực, nơi năng lượng và vật chất mỏng manh, đen kịt trong vũ trụ, những tia sáng màu đen kim sắc xuyên qua hư không, thỉnh thoảng lóe lên, mỗi lần lấp lánh kéo dài hàng vạn cây số, tựa như một chiếc phi thuyền uốn cong. Tại đây, mảnh đường thẳng vượt qua hơn 1.000 vạn cây số, chỉ có vài thiên thạch trôi nổi trong không gian, thỉnh thoảng chỉ có những vụ nổ pháo hoa nhỏ mang lại chút ánh sáng và năng lượng. Hủy diệt Đế Long, khi di chuyển qua khu vực này, hơi thở của nó phá hủy mọi thứ, mỗi bước đi đều tạo ra một vùng không gian rộng lớn hàng ngàn cây số, gần như một mảnh đại lục. Sau khi đột phá viễn cổ, quy tắc lực lượng của hủy diệt Đế Long đã có thể cưỡng chế điều khiển không gian xung quanh, áp chế các quy tắc thiên địa để tiến hành bước nhảy không gian. Chính vì thế lần này, chỉ trong vài giờ, hủy diệt Đế Long đã vượt qua hơn 1.000 vạn cây số, tiến gần đến khu vực đầu kia của thời gian trường hạ. Tuy nhiên, ngoài khu vực cuồng loạn không gian xung quanh, nơi đầu kia của thời gian trường hà đã biến mất, trong không gian đen kịt, hủy diệt Đế Long giang rộng cánh, tựa như những cánh hoàng kim đúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước, thở dài một hơi, không còn nữa. À, lúc trước đầu kia của thời gian, hủy diệt Đế Long cảm nhận được áp lực vô cùng mạnh mẽ từ một con chân linh cự thú, cường đại đến mức ngay cả hủy diệt Đế Long cũng không thể phản kháng. Nhưng sau khi đột phá viễn cổ, hủy diệt Đế Long tự tin rằng, dù đối mặt với con cự thú đó, nó cũng có thể toàn thân rút lui. Đặc biệt, đối với quy tắc thời gian của đối phương, hủy diệt Đế Long hoàn toàn không để ý, bởi nó đã có một lá chắn phòng ngự vững chắc, không gì có thể xâm nhập. Hủy diệt Đế Long tiếp tục tiến xa hơn, tách rời cả một vùng không gian hỗn độn loạn vực, tạo thành một khu vực hủy diệt rộng lớn kéo dài hàng trăm triệu cây số. Cả khu vực này tràn ngập dòng khí màu xám, với những sinh vật khổng lồ như cá đuôi bay, cự thú di chuyển trong đó. Mở miệng rộng lớn, những sinh vật này hút vào và đẩy ra các năng lượng và vật chất bị hủy diệt, tạo thành một dòng động năng mạnh mẽ. Giữa những sinh vật khổng lồ nổi bật lên một con cự thú viễn cổ có tên Arius, với kích thước vượt trội, dài hơn 6 vạn mét, vảy xám như đại địa, nặng nề và dày đặc. Lúc này, viễn cổ cá đuối bay bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía khu vực dòng khí màu xám. Tại đó, không gian bị vặn vẹo, một con hắc kim sắc cự thú dữ tợn xuất hiện. Trong tích tắc, một cỗ uy áp vô hình tràn ngập, khiến tất cả những con cá đuối bay đều run sợ, chúng tự nhiên cảm thấy áp lực đè nặng. Ngay cả Arius, con cự thú khổng lồ cũng lộ vẻ kinh hoàng trong mắt, không dám tin vào những gì mình thấy. Vương, ngươi đã trở thành viễn cổ sinh mệnh rồi sao? Sự rung động của con cự thú viễn cổ là hoàn toàn có lý do, bởi vì nó nhớ rất rõ, nửa thiên luân trước, khi hủy diệt Đế Long xuyên qua khu vực này, nó chỉ mới đạt đến đỉnh phong của Thái Thản. Dù hủy diệt Đế Long lúc đó đã chuẩn bị đột phá, nhưng tốc độ tiến hóa của nó sao lại nhanh đến vậy? Phải biết rằng, lần trước khi nó đột phá lên cấp viễn cổ, đã ngủ say hơn 10 thiên luân, mới hoàn thành quá trình rèn luyện và biến hóa thân thể cự thú. Vậy thì lần này, hủy diệt Đế Long dù có nhanh đến mấy, cũng phải ngủ ít nhất vài thiên luân mới đúng. Ngay trong lúc viễn cổ cá đuối bay cự thú còn đang chấn động, hủy diệt Đế Long khẽ gật đầu, hé miệng giữ tận cười nhạt, phát ra âm thanh trầm thấp đầy âm u. Ta đã đột phá đến cấp viễn cổ, không hổ là vương, thật sự quá cường đại. Viễn cổ cá đuối bay cự thú cúi đầu thi lễ, cung kính đến cực điểm. Khi trước, hủy diệt Đế Long còn chưa đột phá, chỉ cần hình thái hủy diệt thâm hồng của nó thôi, cũng khiến cá đuối bay cự thú cảm thấy không thể chống lại, nên mới lựa chọn quy phục Long Cung, theo sau nó để giữ mình. Nay, hủy diệt Đế Long đã thực sự trở thành cự thú viễn cổ, thực lực khủng bố có thể tưởng tượng được. Có lẽ, giờ đây hủy diệt Đế Long, thậm chí không cần biến thân thành hình thái hủy diệt kia, vẫn có thể đánh tan nó. Viễn cổ cá đuối bay hiểu rõ điều đó, nên càng thêm cung kính, những cự thú cá đuối bay khác cũng không ngoại lệ, toàn bộ đều trở nên phục tùng trước uy thế của viễn cổ cấp hủy diệt Đế Long. Hủy diệt Đế Long gầm nhẹ, Arius, hiện giờ ta đã đột phá viễn cổ, tiếp theo sẽ thống nhất toàn bộ lực lượng, hợp nhất hỗn độn loạn vực. Một lát nữa, ngươi dẫn đầu thuộc hạ, đi sau ta, cùng tiến về Long Cung, tuân lệnh vương vĩ đại. Cảm nhận được khí tức uy áp đáng sợ tỏa ra từ hủy diệt Đế Long, viễn cổ cá đuối bay cúi đầu đầy kính sợ. Nếu như hủy diệt Đế Long chưa đột phá viễn cổ mà yêu cầu nó rời khỏi khu vực hủy diệt này, cá đuối bay chắc chắn sẽ cự tuyệt, bởi nơi này không chỉ là nhà của chúng, mà còn là nơi ẩn thân quý báu. Trong dòng khí hủy diệt bào mòn vạn vật này, ngay cả cự thú viễn cổ cũng chỉ có thể chống đỡ trong thời gian ngắn, rồi cũng bị xói mòn đến mức thực lực tụt giảm nghiêm trọng. Huống hồ là những sinh vật dưới cấp viễn cổ, chẳng dám tới gần nửa bước. Nhưng giờ đây, đối mặt với hủy diệt đế long đã đột phá viễn cổ, cá đuối bay lại chẳng dấy lên chút phản kháng nào, chỉ còn bản năng phục tùng và sợ hãi. Oanh, hình thể khổng lồ của hủy diệt đế long xông thẳng vào cấm khu hủy diệt, lập tức dòng khí màu xám từ bốn phương tám hướng tuôn tới, va đập mãnh liệt, nổ vang như núi lở biển gầm. Khu vực cấm bị dòng khí hủy diệt ngăn cách này trải dài hơn 10.000 dặm. Dưới tình hình phải đợi đám cá đuối bay phi hành cùng hủy diệt đế long, đành giảm tốc độ. Với tốc lực tối đa của chúng, sự tính cũng mất 2-3 ngày mới có thể vượt qua được cấm khu. Dù hiện tại hủy diệt đế long đã vô địch thiên hạ, nhưng muốn nhanh chóng thống nhất hỗn độn loạn vực, chinh phục các cự thú cấp thần thoại trở lên, vẫn cần sự trợ giúp của thuộc hạ. Chỉ khi có đủ người mới có thể chia quân ra khắp tám phương, càn quét toàn cõi. Trong tình huống này, với 8 đầu thái thản cấp, tương đương với thiên vương, những cự thú bay lớn là phù hợp nhất để dẫn dắt quân đội, mỗi người đều có thể một mình đảm nhận một mặt trận lớn. Tại khu vực nhân tộc, ở phía sau đội quân thứ 30 của Thác Bộ, đột nhiên một cỗ khí tức cường đại bùng xuống. Chẳng bao lâu sau, các vương giả cấp cao của nhân tộc bắt đầu tụ họp để nhận tin tức. Rất nhanh, trong không gian hư vô, từng đạo ý chí rơi xuống, hình thành các hình chiếu của vương giả xuất hiện trên vương tọa, bao gồm đệ nhất nhị viên trưởng và 3 người đứng đầu trong nhóm các cường giả. Khi 31 tôn vương giả và 6 tôn thiên vương có mặt đầy đủ, tất cả ngồi vào hàng ghế đầu, tay nâng bia đá màu đen, chân võ thiên vương nghiêm túc nói: "Chư vị, 4 ngày trước, Thiên Vũ nhất tộc và Luyện Ngục đế quốc đã xảy ra một trận quyết chiến, kết quả là đã bị hủy diệt." Ngay lập tức, Thanh Khâu Thiên Diệu kinh ngạc lên tiếng: "Thiên Vũ nhất tộc bị hủy diệt sao? Làm sao nhanh như vậy? Trong kế hoạch không phải định kéo dài thêm 2-3 chu kỳ sao?" Các vương giả và thiên vương khác cũng đều giật mình trước kết quả này. Chân võ thiên vương khẽ cười khổ đáp: "Chúng ta đã gặp phải một số tình huống ngoài ý muốn. Khi chúng ta đến Thiên Vũ nhất tộc, 3 đại đế quốc đang mạnh mẽ tiến công và một vị thần vương đã bị trọng thương, mất đi chiến lực vì tình hình nguy cấp. Chúng ta đã phải tham gia vào chiến trường ngay lập tức. Ban đầu, kế hoạch của chúng ta là để quân Viễn Trinh đoàn lộ ra một nửa lực lượng, giúp Thiên Vũ nhất tộc chống đỡ cuộc tấn công của Luyện Ngục nhất tộc. Ai ngờ Trần Sở lại ra tay, trong thời gian ngắn đã chém giết 17 tôn ma vương và 2 tôn hậu kỳ đại ma vương, gây chấn động toàn bộ chiến trường." T. Lời này vừa dứt, tất cả vương giả có mặt đều không khỏi hít vào một hơi lạnh, mỗi người đều lộ vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Ngay cả Hồng Chiến Thiên, người vốn luôn nghiêm túc và trầm ổn, cũng không nhịn được thất thanh: "Tiểu gia hỏa này quả là quá biến thái." Minh Không Đa Vương Mục Quân cười khổ nói: "Không chỉ là biến thái, nhóm chúng ta và 2 đế quốc Luyện Ngục đã đánh nhau nhiều năm như vậy, cộng lại cũng chưa từng giết nhiều ma vương như hắn trong lần này." Đối với các vương giả khác, Hồng Chiến Thiên và Mục Quân cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi. Vài tháng trước, khi Trần Sở tiến vào thần thoại thế giới, tu vi của hắn chỉ mới đạt bát trọng thiên, lúc đó còn phải nhờ họ ra tay ngăn cản khi bị vây bởi 2 tôn ma vương. Vậy mà giờ, chỉ trong một thời gian ngắn, tiểu gia hỏa này đã trưởng thành đến mức có thể giết ma vương như chém gà. Chưa nhìn thấy, khuôn mặt đầy vẻ rung động, chân võ thiên vương trong mắt lóe lên một tia cười nhẹ, rồi ngay lập tức lại nghiêm mặt hơn, nói: "Do sự xuất hiện của chúng ta, 3 đại đế quốc cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy họ đã quyết định tiến hành chiến tranh sớm. Trong cuộc chiến này, Thiên Vũ tộc đã mất đi hơn 1.000 vạn tinh nhuệ siêu phàm, có 12 vị chủ thần cấp cường giả, hơn 30 tôn thần thoại cường giả và 2 tôn thần vương, bao gồm cả viễn cổ đỉnh phong cảnh giới. Chiến lược mạnh nhất là Quang Chi thần vương và Vĩnh Hằng thần thụ mẫu thụ." Ngay lập tức, tất cả mọi người, kể cả Gabriel thiên vương, đều biến sắc, không khí trở nên cực kỳ căng thẳng. Đây là một trận chiến quá ác liệt, số lượng thương vong của các cường giả cấp cao gần như ngang ngửa với toàn bộ nhân tộc. Chân võ thiên vương giọng trầm xuống, tiếp tục: "Hiện tại, Thiên Vũ tộc chỉ còn hơn 400 vạn tinh nhuệ, 3 tôn thần vương, 12 chủ thần cấp cường giả và 45 tôn thần thoại cường giả đang bảo vệ để rút lui. Nhưng tất cả những cường giả ở cảnh giới thần thoại và cao hơn đều mang thương tích, nguyên bản lực lượng tiêu hao rất lớn." Kim Long thiên vương thở dài một hơi, vẻ mặt có chút vui mừng: "Cũng may ngay từ đầu nhân tộc chỉ phải đối mặt với 2 đế quốc Luyện Ngục yếu nhất, nếu không thì chắc chắn chúng ta không chịu nổi." "Đúng vậy." Thanh Khâu Thiên Diệu cũng cảm thấy lo lắng trong lòng: "Nếu ngay từ đầu nhân tộc phải đối mặt với 3 đế quốc Luyện Ngục, có lẽ chúng ta đã bị tiêu diệt từ lâu." Ba tôn cầm trong tay vũ khí cấp thế giới, chiến lực ngang với ma thần đỉnh phong, lại thêm số lượng cường giả ngang với vài lần ma thần của nhân tộc, ai có thể ngăn nổi? Lúc này, Chân Võ Thiên Vương lại lên tiếng: "Mặc dù Thiên Vũ tộc đã tổn thất nặng nề, nhưng ba đại đế quốc cũng không hề dễ dàng. Quang Chi Thần Vương Metas đã bùng cháy chân thân, cùng Vĩnh Hằng Thần Thụ dung hợp lực lượng, trong thời gian ngắn đã đạt tới cấp đế vương, dùng sức mạnh áp chế 7 tôn ma thần. Còn lại 4 tôn Thiên Vũ Thần Vương vây công 2 tôn ma thần, chấn sát 1 tôn và trọng thương 1 tôn. Cuối cùng, họ đã hiến tế toàn bộ Vĩnh Hằng Thần Vực, kéo tất cả lực lượng tinh nhuệ của ba đế quốc, bao gồm Ma Vương, Đại Ma Vương và Ma Thần vào Thâm Hồng Thế Giới. Hiện tại, tất cả lực lượng của ba đế quốc đều bị đình trệ trong Thâm Hồng Thế Giới, dù không chết thì cũng không thể trở lại trong thời gian ngắn. Tin tức này khiến tất cả vương giả lại một lần nữa ngạc nhiên, rồi lặng im, ánh mắt nhìn Chân Võ Thiên Vương đầy sự suy ngẫm. Thành Khâu Thiên Diệu không khỏi thốt lên, "Má, dọa ta một phen." Suýt nữa thì tưởng rằng, dù đại bộ phận lực lượng của Thiên Vũ tộc bị hủy diệt, nhưng ba đế quốc cũng chẳng dễ dàng gì. Những thiên vương khác cũng đều im lặng một lúc, rồi trên mặt họ lộ ra một nụ cười nhẹ, vì ba đại đế quốc đã bị trọng thương, mọi người đều nhẹ nhõm và tâm tình cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khi tâm trạng buông lỏng, Kim Long Thiên Vương không khỏi giơ ngón giữa lên, không ngờ Chân Võ Mười, tên gia hỏa mắt to, mày giận này, lại cũng biết trêu đùa người ta. Đúng vậy, chuyện trọng yếu như vậy mà không nói cho chúng ta ngay, cố ý làm chúng ta bất ngờ, làm chúng ta hoảng hốt. Chân Võ Thiên Vương mỉm cười, ta chỉ là thấy bầu không khí hội nghị có phần căng thẳng, nên trước hết làm các ngươi thư giãn một chút, đồng thời, ta còn muốn nói cho các ngươi một tin tức còn kinh ngạc hơn. Một âm thanh già nua vang lên từ khối Rubik, đang xoay chậm chậm ở ghế chủ tọa, đó là Thiên Cơ Thần Vương. Nếu ngay cả Chân Võ Mười cũng nói là chuyện kinh ngạc, rõ ràng là rất quan trọng. Ta cảm giác chuyện này có liên quan đến Trần Sở tiểu gia hỏa kia. Thiên Cơ Thần Vương dừng lại một chút rồi hỏi, đừng nói cho ta, hắn đã giết một tôn ma thần rồi chứ? Chân Võ Thiên Vương có chút ngạc nhiên, chắc người đã đoán ra rồi sao? Hắn định dùng tin tức này để làm cho mọi người bất ngờ, nhưng không ngờ Thiên Cơ Thần Vương lại đoán trúng. Hồng Chiến Thiên cũng không khỏi ngạc nhiên, Chân Võ, người chắc là không đùa giỡn chứ? Các người cảm thấy ta sẽ đùa giỡn sao? Chân Võ Thiên Vương đáp lại, khiến toàn bộ hội nghị rơi vào im lặng. Ngoài ba tôn chí cường giả Càn Thiên, những người còn lại đều lộ vẻ mặt kinh ngạc, hoang mang, thậm chí có phần sợ hãi. Chân Võ Thiên Vương không khỏi mỉm cười, hài lòng với hiệu quả mà câu nói của mình tạo ra. Thực tế, với sự trầm tĩnh của Chân Võ Thiên Vương, bình thường hắn sẽ không dễ dàng đưa ra những lời đùa như vậy, nhưng lần này hắn thật sự bị sự kiện này làm cho rung động. Nếu không làm cho những người này cũng phải kinh ngạc, chẳng phải sẽ làm lộ ra sự thiếu tự tin của mình sao? Sau khi tất cả mọi người dần ổn định lại, Chân Võ Thiên Vương mới tiếp tục mở miệng. Trước khi đại chiến bùng nổ, Trần Sở đã đột phá cảnh giới Thiên Vương, thực lực đạt tới mức có thể so với Chí Cường. Và lúc quyết chiến cuối cùng, hắn đã tiến vào một trạng thái cực hạn bùng nổ, một mình giết chết một tôn ma thần viễn cổ sơ kỳ. Không chỉ vậy, theo như hắn kể, trong trận quyết chiến đó, hắn đã giết gần 10 tôn ma vương, 2 tôn đại ma vương và một tôn cực cảnh đại ma vương. Thảo, một tôn vương giả của Bắc Lẫm Đế Quốc không nhịn được mà thốt lên, tức giận mà bực bội. Lúc này, Thanh Khâu Thiên Diệu phá lên cười, lợi hại thật, không hổ là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc. Vừa bước vào thiên vương đã có thể chém giết một tôn ma thần, nếu tin tức này được công khai, chắc chắn sẽ cực kỳ kích lệ sĩ khí của nhân tộc. Gabriel cũng gật đầu tán đồng, quả thật, Trần Sở luôn có chiến lực cực kỳ ấn tượng, lúc còn ở cảnh giới thần thoại đã có thể giết một đại ma vương cao cấp như giết gà, bây giờ đột phá lên thiên vương, giết một tôn ma thần cũng chẳng có gì là lạ. Như thế sao? Như thế mà nói thì có vẻ bình thường. Một vương giả khác lắc đầu, sau đó nở một nụ cười, tinh thần phấn chấn. Vì chuyện này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với Trần Sở, mà còn cho thấy tộc của hắn lại thêm một chiến lược chí cường. Tính toán về sức mạnh chiến đấu của nhân tộc, họ đã đủ khả năng đối mặt trực diện và thậm chí áp đảo hai đế quốc luyện ngục. Tuy nhiên, tâm trạng mọi người vẫn chưa kịp vui mừng lâu, thì Chân Võ Thiên Vương lại lên tiếng. Chúng ta dự tính sau nửa tháng, Trần Sở sẽ dẫn theo quân tàn dư của Thiên Vũ tộc trở về. Đến lúc đó, nếu thêm vào ba thần vương của Thiên Vũ tộc và 12 chủ thần, cộng thêm sự liên minh với ba chủ thần của Thần Chỉ tộc và Tarot thần vương, thực lực của chúng ta sẽ đủ mạnh để quét ngang hai đại đế quốc đối địch. Đây cũng là lý do tôi phải quay về gấp. Nhưng, Chân Võ Thiên Vương ngừng lại một chút, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Trên đường về, tôi nhận được một số tin tức từ luyện ngục đế quốc. Chính xác là 2 ngày trước, luyện ngục đế quốc phái đến một phái đoàn sứ giả mới, trong đó có 2 ma thần. Mọi người im lặng, và Càn Thiên đột nhiên ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. 2 ma thần này đến từ một chiến trường khác của luyện ngục đế quốc, nơi giao tranh với các văn minh khác. Mặc dù câu nói của Càn Thiên có vẻ như một câu hỏi, nhưng giọng điệu của ông đã khẳng định điều đó, và mọi người đều nghĩ đến nơi mà 2 ma thần này đến từ. Chân Võ Thiên Vương gật đầu, vẻ mặt căng thẳng. Các tinh nhuệ của ba đế quốc lớn hiện nay vẫn đang bị kẹt lại tại Thâm Hồng Thế Giới, nên những sứ giả này chắc chắn đến từ một chiến trường khác của luyện ngục đế quốc. Vậy có phải chiến tranh ở đó đã kết thúc rồi không? Nguyên Sơ Chân Vương lên tiếng, giọng âm u. Những vương giả khác cũng nghĩ đến điều này, và ngay lập tức tâm trạng thoáng nhẹ nhõm, vì Trần Sở đột phá lại trở nên nặng nề. Tin tức thay đổi quá nhanh, khiến ngay cả những cường giả thần thoại như họ cũng cảm thấy không kịp thích ứng. Lúc này, Cản Thiên, trưởng nghị viên đầu tiên, mở miệng, đại gia không cần quá lo lắng. So với 20 năm trước, tình hình của chúng ta hiện tại đã khá hơn nhiều. Hồi đó, chúng ta đã vượt qua những áp lực lớn, huống chi bây giờ. Và mặc dù chiến tranh bên kia kết thúc, không có nghĩa là chúng ta phải đối mặt với áp lực từ cả năm đế quốc luyện ngục. Thực ra, giữa các đế quốc này cũng có những mâu thuẫn nội bộ, thậm chí có kẻ địch của nhau. Vì vậy, dù ba đại đế quốc có liên kết, khả năng chỉ có một đế quốc tham gia vào cuộc chiến giữa chúng ta và Mokoye Amma đế quốc. Thêm vào đó, ba đại đế quốc đã hủy diệt tiên linh nhất tộc, họ sẽ phải mất một thời gian để tiêu hóa những tổn thất này. Khoảng thời gian này chính là cơ hội của chúng ta. Càn Thiên nói xong, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt đầy quyết tâm. Chúng ta nhất định phải tận dụng thời gian này, tập hợp toàn bộ lực lượng, tiến hành một trận chiến hủy diệt đối với Mokoye Amma và hai đại đế quốc. Chân Võ Thiên Vương gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Không sai, đây chính là mục đích của cuộc họp vương giả hôm nay. Trước khi tộc luyện ngục tập hợp đầy đủ binh lực, đã liều lĩnh phát động chiến tranh diệt tộc, chém giết đế Ngarut cùng các ma thần và thế lực đế quốc khác, khiến chiến tuyến được đẩy lùi hơn 2 triệu dặm. Đến khi ấy, chúng ta có thể lợi dụng địa hình cấm khu liên tiếp để phòng thủ. Dù cho 6 đế quốc luyện ngục còn lại liên thủ cũng khó có thể xuyên qua khoảng trống phòng tuyến. Khu vực mà nhân tộc trấn giữ hiện tại là một cấm khu khổng lồ có hình dáng như quả bầu trong đó. Phần miệng quả bầu kéo dài hơn 2 vạn dặm là phạm vi nhân tộc chiếm cứ, còn một bên miệng quả bầu là khu vực của thần chỉ liên minh. Phía sau bụng quả bầu, khu vực càng rộng lớn hơn, đã bị 2 đế quốc lớn của luyện ngục chiếm lĩnh, trở thành căn cứ hậu phương cho tiền tuyến chiến trường của chúng. Khu vực này không chỉ bên trong trải dài các vùng nguy hiểm, mà chung quanh còn bao bọc bởi những cấm khu chết chóc đến nỗi ngay cả ma thần cũng không dám tùy tiện xâm nhập, tạo thành một vành đai khép kín. Chính vì lẽ đó mà nhân tộc mới có thể kiên trì phòng thủ lâu đến vậy. Nếu không nhờ ba mặt đều bị cấm khu cản trở, luyện ngục đế quốc đã sớm mở rộng chiến sự tại Thiên Uyên và chiến trường màn trời. Khi ấy, dù nhân tộc có thể chống đỡ thì cũng không dễ dàng như bây giờ. Hiện tại, chiến trường Thiên Uyên đã bị một sinh vật khủng bố từ trên trời rơi xuống vung đuôi cắt đứt, chỉ còn lại một lối duy nhất là chiến trường màn trời. Nếu nhân tộc có thể tập hợp toàn bộ lực lượng, phát động một trận chiến hủy diệt nhằm tiêu diệt hoàn toàn tinh nhuệ của 2 đế quốc lớn, chiếm lĩnh toàn bộ chiến tuyến đến tận cùng cấm khu hình quả bầu, thì sẽ giành được thế chủ động tuyệt đối. Lúc đó, dựa vào các cấm khu nguy hiểm trong vùng, cộng với việc thiết lập căn cứ chiến tranh và bố trí trận pháp cấm chế, chỉ cần dũng cảm chiến đấu, cho dù phải đối mặt với chiến lực ma thần gấp đôi, nhân tộc vẫn có thể cầm cự một thời gian dài. Chỉ cần Trần Sở có thể nhanh chóng đột phá đạt đến cảnh giới cường đại, thì liên minh nhân tộc vẫn còn hy vọng. Ngay cả những cường giả chí tôn như Càn Thiên giờ phút này cũng không khỏi dồn hết hy vọng lên người Trần Sở, không còn cách nào khác. Tiểu tử này biểu hiện quá xuất sắc, dù là chiến lược vượt qua cả một đại cảnh giới hay tốc độ tu luyện sau khi đột phá thần thoại đều khiến người khác phải kinh ngạc ngoài dự đoán. Thông báo Lam Tinh bên kia, toàn bộ các vệ tinh thiên cơ diệt thế và vệ tinh chết đường của thiên cơ đều phải phục hồi chế độ sẵn sàng, chuẩn bị tùy thời phát động đòn tấn công xuyên giới. Còn nữa, phía hậu cần Lam Tinh và căn cứ thần thoại lập tức mở hết các kho chứa, bắt đầu sản xuất đại quy mô bom tình năng hydro, tình năng tứ tướng và các loại vũ khí sát thương diện rộng. Kể cả bom sụp đổ trọng lực vừa thử nghiệm thành công và vũ khí minh văn diệt sạch phản vật chất cũng phải lập tức đưa vào sử dụng. Rất nhanh sau đó, theo từng mệnh lệnh được ban ra, cả liên minh nhân loại chấn động dữ dội. Toàn bộ các nhà máy, bất kể là xưởng quân sự hay xưởng sản xuất vật liệu, đều hoạt động hết công suất, dốc toàn lực chuẩn bị vật tư cho cuộc đại chiến diệt tộc sắp tới. Những vật tư này không chỉ bao gồm vũ khí, đạn dược và chiến cơ năng lượng, mà còn có tài nguyên phục hồi, thuốc chữa thương và các loại dược vật cấp cứu. Đồng thời, sau khi hội nghị kết thúc, Nguyên Sơ Chân Vương đã trực tiếp gia nhập thần chỉ liên minh để bàn bạc về các vấn đề chiến tranh. Lần này, thần chỉ liên minh không thể không xem xét mọi việc một cách kỹ lưỡng. Sau đó, chỉ chờ Trần Sở và đồng đội trở về, chiến cuộc sẽ chính thức bắt đầu. Một trận đại chiến cấp bậc này, chỉ riêng việc triệu tập vật tư và chuẩn bị cũng đã mất từ 10 ngày đến nửa tháng, giống như trận đại chiến trước tại Thiên Uyên chiến trường. Bầu không khí trở nên căng thẳng, khiến cả nhân tộc đều cảm nhận được sự chấn động mơ hồ. Tuy nhiên, vì thông tin vẫn được giữ kín, chỉ có những người ở các vương giả trở lên mới biết được. Vì vậy, nhiều người tưởng rằng tình hình chiến trường tiền tuyến đang căng thẳng. Còn về việc luyện ngục đế quốc đang phát triển nội gian trong liên minh, thì chỉ là tin đồn về việc nhân tộc triệu tập một lượng lớn vật tư chuẩn bị cho chiến tranh tiền tuyến lần sau. Trên chiến trường bên kia, ở trong hắc ám thế giới, ma thần Belidil đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng căn cứ của nhân tộc, cách nhau hàng vạn cây số, nơi chiến trường giằng co, thân hình thiên cơ thần vương cũng đang hiện diện, cứ tiếp tục dãy rủa đi, chờ khi viện quân của bên kia đến, đó chính là lúc nhân tộc các người bị hủy diệt. Khi liên bang nhân tộc đang chuẩn bị cho cuộc phản công, quân viễn trình cũng đang tăng tốc hành trình hết mức. Trên chiến hạm số thiên cơ, Trần Sở khoanh chân ngồi ở rìa buông thuyền, nhìn những chiến hạm hai bên, tốc độ di chuyển 30 lần vận tốc âm thanh, khiến không khí xung quanh bị đẩy lên thành những cơn sóng nóng bỏng. Trần Sở khẽ thở dài, quá chậm. Đối với những người tu luyện bình thường, tốc độ 30 lần vận tốc âm thanh là rất nhanh, mỗi giây có thể di chuyển được 10 cây số, một tốc độ mà trước đây ngay cả đạn đạo siêu âm cũng chỉ đạt được vài lần vận tốc âm thanh. Tuy nhiên, với Trần Sở, một cường giả cấp cao, tốc độ này lại cảm giác như rùa chạy chậm. Ngay lúc này, một vệt hào quang đỏ rực hiện lên phía trước, theo đó là giọng nói của hệ thống chi năng điều khiển hạm đội vang lên bên tai Trần Sở. Báo cáo, thần võ miện hạm, phía trước đã xác định được khu vực có sóng năng lượng mạnh mẽ, thuộc tính hỏa, có độ nguy hiểm cao, đề nghị mở tầm chắn năng lượng, tiếp tục tiến thẳng qua, đồng thời đề phòng khả năng xuất hiện sinh vật không rõ tấn công. Hiểu rồi, Trần Sở đáp lại, dưới mệnh lệnh của hắn, chiến hạm số ô thiên cơ dẫn đầu, kéo dài hạm đội thiên công nhanh chóng tiến gần khu vực đỏ rực, tiến vào trong đó. Oanh, ngay khi hạm đội lao vào khu vực đó, một cơn sóng năng lượng nóng bỏng lập tức va vào tầm chắn năng lượng của chiến hạm, phát ra những tiếng nổ lớn như sấm động, vang vọng khắp nơi. Đây là một vùng hỏa vực mênh mông, mà đất cháy đỏ, không khí tràn ngập lực lượng nóng bỏng, mức độ bá đạo lên tới 10 điểm. Ngọn lửa ở đây không có gì là không đốt được, từ không khí đến mọi vật chất, ngay cả năng lượng trong không gian cũng bị rối loạn, khiến tầm chắn năng lượng của chiến hạm cũng bắt đầu bốc cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa này không kéo dài lâu, và chiến hạm vẫn có thể chịu đựng được. Dù vậy, khu vực nguy hiểm này không chỉ đến từ môi trường xung quanh. Bỗng nhiên, khẩu pháo chính của chiến hạm số thiên cơ phát sáng, và một tia trùng sáng màu đỏ dài vài trăm mét bắn ra, nối liền trời đất, rơi xuống hơn 1.000 cây số phía ngoài. Tại đó, một đám mây đỏ bùng cháy trên không trung, giống. Ngay khi trùng sáng từ khẩu pháo chính xuất hiện, đám mây đỏ lập tức nổ tung, hóa thành một sinh vật hỏa diễm khổng lồ dài hàng nghìn mét, gầm thét dữ dội vang vọng cả trời đất. Tuy nhiên, sinh vật này chỉ kịp gầm thét một lúc, trước khi nó bị khẩu pháo chính của chiến hạm ô thiên cơ đánh nát, một cú công kích mạnh mẽ giống như thần thoại. Nhưng dường như việc phát động khẩu pháo chính đã vô tình kích động điều gì đó. Ở xa hàng nghìn cây số, một ngọn núi lửa hỏa diễm đột nhiên rung chuyển, dùng nham trào ra như thác lũ. Trong nháy mắt, một khí tức khủng khiếp bao trùm khắp không gian, dãy núi dưới chân bùng nổ, sinh vật trong lòng núi thức tỉnh, làm nhiệt độ của vùng đất này bắt đầu tăng vọt điên cuồng. Hoặc chính xác hơn, cả dãy núi đó chính là một sinh vật. Âm thanh du dương, thê lương, như những tiếng gào thét của cổ lão vang vọng khắp đất trời, làm cho dãy núi ngoài xa rung chuyển, vô số tảng đá vỡ nát. Một con sinh vật viễn cổ dài đến cả trăm cây số từ từ đứng lên. Trần Sở không khỏi thay đổi sắc mặt, nhìn con quái vật khổng lồ và nói, không ngờ lại gặp phải một con viễn cổ sinh vật ở đây. So với con viễn cổ sinh vật trước đây đã truy sát hủy diệt đế long, con này có dấu hiệu hóa đá nặng hơn nhiều, hình thể đã hóa đá tới mức cả trăm cây số. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc thực lực của nó mạnh hơn. Là một sinh vật đã từng đạt tới đỉnh cao viễn cổ, nó nắm giữ quy tắc lực lượng đã đại thành. Quy tắc bản nguyên tiêu tán và sự cường hóa của nó khiến cho thân thể đã hóa đá của nó trở nên kiên cố vô cùng. Tất nhiên với thực lực của Trần Sở, dù có không giết được nó, hắn cũng có thể dễ dàng rời đi. Nhưng những người dưới trướng và chiến thuyền thiên vũ tộc của hắn lại đang ở trong tình thế nguy hiểm. Oanh, một luồng khí tức quy tắc mạnh mẽ tràn ra từ người Trần Sở, giống như một hắc động, làm vạn vẹo pháp tắc thiên địa xung quanh. Sau lưng hắn, một bóng hình ma thần ba mặt cao gần 2.000 mét xuất hiện, tám cánh tay cầm theo chiến kích, nâng đại nhật và thiên môn, đồng thời cũng có đế ấn xuất hiện. Đặc biệt là linh hồn đế ấn tỏa ra khí tức của quy tắc nguyên sơ, giống như đang khai thiên lập địa. Mỗi đợt sóng gợn từ chiến kích của hắn lan tỏa, khí tức mạnh mẽ khiến con viễn cổ sinh vật kia phải dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu của nó chậm rãi hướng về phía Trần Sở. Mặc dù con sinh vật hóa đá này có ý thức hỗn loạn, nhưng bản năng của nó vẫn còn. Khi nó chần chừ, ba bóng hình cao vút, mỗi bóng cao đến vạn mét, xuất hiện phía sau chiến thuyền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên vũ tộc, sau lưng chúng là những đôi cánh ánh sáng rộng lớn, tỏa ra hào quang vàng kim, bạc và trắng, che khuất cả bầu trời. Lực lượng uy áp của ba thần vương mạnh mẽ đến mức làm cho không gian quanh đó như muốn sụp đổ. kết hợp với khí tức đen tối từ trần sở, ngay cả con viễn cổ sinh vật cũng lộ ra vẻ kiêng dè trong mắt. Dưới uy áp của bốn thần vương, cuối cùng con viễn cổ sinh vật không ra tay, mà chỉ đứng yên ở khoảng cách vài ngàn cây số, lạnh lùng quan sát hạm đội bay qua. Cũng giống như vậy, Trần Sở và đồng đội của hắn cũng không có hứng thú tấn công con sinh vật này, nếu kết hợp lại tấn công, sẽ chẳng có lợi ích gì, mà ngược lại chỉ tốn thời gian và hao tổn sức lực. Một tôn thần vương dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chịu được một chút tổn thất nào, chỉ đến khi hạm đội bay ra hơn một vạn cây số, rời khỏi vùng lửa địa ngục, và cũng bay lên không trung, Huyền Vũ Thiên Vương và những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu U Thiên Vương chậm rãi lên tiếng, con quái vật kia thật sự khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn, không có gì lạ. Cửu U Thiên Vương tiếp lời, dù sao thì nó cũng là sinh vật từng giao chiến với chân linh, mạnh mẽ một chút cũng là điều bình thường, chỉ là không ngờ, chúng ta lại gặp một con viễn cổ sinh vật trên con đường này. May mà lần đầu tiên chúng ta đi sứ cho Thiên Vũ tộc không gặp phải nó, thế giới thần thoại này rất nguy hiểm, luôn tiềm ẩn những mối hiểm bất ngờ. Những mối nguy hiểm này có thể đến từ những sinh vật cổ xưa mạnh mẽ, từ những khu vực cấm vô cùng nguy hiểm, hoặc từ một loại lực lượng hủy diệt bỗng nhiên bùng nổ. Khi Trần Sở chậm rãi di chuyển, hủy diệt đế long mở đường, tốc độ trở nên nhanh chóng hơn. Chỉ sau hai ngày, chúng đã vượt qua khu vực hủy diệt, đi sau hủy diệt đế long dài gần 7.000 mét, là những con cá đuối bay cự thú với thân dài hơn, từ 1 vạn đến 2 vạn mét, lao ra từ khu vực hủy diệt, và phát ra những tiếng gầm du dương. Đặc biệt là những con cá đuối bay viễn cổ cùng đi sau hủy diệt đế long, đôi cánh của chúng vươn ra, tạo thành những bóng mờ rộng lớn dưới ánh mặt trời. Lúc này bóng đêm của thế giới thần thoại dần biến mất, mặt trời màu vàng kim từ từ mọc lên, đánh dấu một vòng thiên luân mới. Viễn cổ cá đuối bay cự thú nhìn về phía hủy diệt đế long, thấy hai đầu cự long đang ngủ say trên lưng, tò mò lên tiếng. Vương Cecilia và những con khác có phải là huyết mạch của chúng đang tiến hóa không? Hủy diệt đế long nhẹ gật đầu, hơi thở phát ra âm thanh phía trước chúng ta sẽ tiến vào một khu vực sâu trong hỗn độn loạn vực, nơi có một loại sinh vật chứa đựng lực lượng thời gian có thể thuần hóa huyết mạch. Nghe vậy, viễn cổ cá đuối bay cự thú lộ ra ánh mắt hâm mộ. Nó cảm thấy nếu sớm biết như vậy, mình cũng sẽ đi theo. Huyết mạch tiến hóa thật sự rất khó. Đến tận cảnh giới của nó bây giờ, mỗi lần huyết mạch tiến thêm một chút là một sự gian nan lớn. Nó đã rất lâu không cảm nhận được sự tăng trưởng thực lực. Lúc này, hủy diệt đế long gầm nhẹ. Arius, ta muốn gia tốc. Nơi này không có ảnh hưởng từ khí lưu hỗn độn, ngươi dẫn chúng theo và bay lên. Vâng gam, vương, oanh. Trong nháy mắt, hai cánh của hủy diệt đế long sáng rực lên, phóng ra một luồng ánh sáng kim sắc chói mắt, thân hình khổng lồ của nó trở thành một vệt hào quang, tan biến trong bóng tối dưới bầu trời. Cùng lúc đó, viễn cổ cá đuối bay phát ra hào quang xám xịt, quy tắc tràn ngập tạo thành một thế giới vận đục khổng lồ, bao phủ những thủ hạ phía sau, như thể là một hình ảnh hư ảo của một con cá đuối bay khổng lồ. Khi hai con cự thú viễn cổ tăng tốc, rất nhiều khu vực nguy hiểm cấm kỵ trực tiếp bùng nổ, và chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã vượt qua hơn 100 vạn cây số. Đến một khu vực mới, hủy diệt đế long đột nhiên dừng lại, lơ lửng giữa không gian, như một vùng hư thối đầm lầy, miệng rộng dữ tợn hơi hé ra, rồi phát ra một tiếng long ngầm uy nghiêm, chấn động cả thiên địa, sóng âm khủng khiếp vỡ nát không gian, lộ ra một lớp không gian hắc sắc sâu thẳm. Chính này lúc hủy diệt đế long xuất hiện. Trong khoảnh khắc, dãy núi đen của phương thế giới kia chấn động dữ dội. Một con kỳ lân khổng lồ màu đen, hình thể không kém gì loài cá đuối thời viễn cổ, từ trong bóng tối chậm rãi đứng dậy. Ngoài ra, tại rìa dãy núi còn có một con cự thú khác, dài hơn 1.000 trượng, toàn thân đen kịt như mực, cũng bị chấn động đánh thức. Giống, cự thú đứng thẳng dậy, vai cao hơn 20 dặm, ngửa đầu gầm rú vang vọng cả trời đất, đôi mắt đỏ rực nhìn về phía thế giới bên ngoài rồi cất tiếng kinh ngạc. Vương, ngài đã đột phá đến cảnh giới viễn cổ. Ừ, ta đã bước vào viễn cổ, nhìn dáng vẻ của ngươi, cũng vừa mới hoàn thành bước cuối cùng, không tồi. Ngoài thế giới, hủy diệt đế long gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Con cự thú màu đen này có thực lực phi thường, năm xưa ngay cả bản thân đế long, khi tiến vào trạng thái cực hạn thâm hồng cũng phải chiến đấu nửa ngày, mới có thể khuất phục nó. Cự thú ấy tên là Kuta Đế Lôi, thuộc chủng viễn cổ, hiện đã đạt đến trung kỳ viễn cổ, chỉ còn chút nữa là hoàn toàn luyện hóa phương thế giới kia. Có thể ví nó như một ma thần nắm giữ vũ khí cấp thế giới, thực lực vượt xa những cự thú cùng, kể cả con trần thế cự mãng bên kia. Giờ ta đã đột phá viễn cổ, tiếp theo định xưng bá toàn bộ hỗn độn loạn vực. Kuta Đế Lôi, thời điểm ngươi đột phá cũng đã tới, đi thôi, cùng ta quay về Long Cung, xưng bá hỗn độn loạn vực ư. Nghe vậy, đôi mắt của kỳ lân cự thủ lóe lên ánh sáng hưng phấn và đầy khát máu. Thực lực vừa tăng mạnh, nó cũng đang nóng lòng tìm một trận đại chiến để phát tiết. Suốt ngàn năm qua, Nó chỉ biết luyện hóa và ngủ mê trong thế giới cô lập này. Đã sớm tràn ngán đến cực điểm. Này chính là lúc giết chóc cuồng bạo. Vương, xin đợi một chút. Giống một luồng lực lượng bàng bạc, hùng hậu như biển trời, từ cơ thể Kuta đế lôi bùng nổ. Thế giới khổng lồ nơi nó cư ngụ bắt đầu rung chuyển. Từng đạo lực lượng quy tắc hắc kim lan tỏa khắp thiên địa. Dưới ánh mắt chăm chú của hủy diệt đế long, phương thế giới kia dần trở nên trong suốt, rồi tan rã, sụp đổ, cuối cùng bị thu về trong cơ thể kỳ lân cự thú. Ngay lập tức, khí tức trên thân Kuta đế lôi trở nên đáng sợ gấp bội, đến mức thời không xung quanh đều méo mó, vạn vẹo, không ngừng sụp đổ. Uy thế của nó khiến cả con cự thú hình ca đối viễn cổ cũng phải lộ vẻ nghiêm trọng, phát ra tiếng rít lạnh, thật mạnh mẽ. Vương, nó cũng là một trong các long vương của long cùng chúng ta sao? Hủy diệt đế long chậm rãi gật đầu. Phải, Kuta đế lôi cũng là một trong 12 vị long vương của long cung, phong hào chủ nhân đại địa. Lúc này, kỳ lân cự thú có thân dài hơn 50 dặm, thân thể như một dãy núi đen sừng sững, từ nơi sâu trong không gian bước ra, hàng lâm xuống thần thoại thế giới. Ngay tức khắc, một luồng uy áp khủng bố chẳng kém gì cường giả viễn cổ hậu kỳ tràn ngập khắp nơi. Mặt đất phía dưới âm thầm sụp xuống, hình thành vô số hố sâu lớn như thiên công, khí thế kinh người. Kuta đế lôi, để ta giới thiệu một chút, đây là Arius, một trong 12 vị long vương của long cung, được xưng là vương của không thiên. Con kỳ lân màu đen cự thú nhìn về phía một con cá đối bay viễn cổ có kích thước lớn hơn nó một chút, rồi gầm lên như tiếng sấm. Người tốt lắm, Arius, ta chính là chủ của đại địa. Viễn cổ cá đuối bay vui vẻ đáp, người tốt, Kuta đế lôi, từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ là huynh đệ của một đế quốc, có đồ tốt thì cùng chia sẻ, có kẻ thù thì cùng chiến đấu. Con cá đen này nhìn rất mạnh mẽ, dường như đang chờ đợi gặp phải những đối thủ mạnh mẽ để nhờ sự trợ giúp. Tuy nhiên, con kỳ lân màu đen cự thú không biết những gì viễn cổ cá đuối bay đang suy nghĩ, chỉ thấy nó rất nhiệt tình, cũng hơi gầm nhẹ đáp lại. Tự nhiên rồi, lúc ba con cự thú viễn cổ đang trò chuyện, khí tức của chúng vô cùng mạnh mẽ. Viễn cổ cá đuối bay đi theo phía sau kỳ lân màu đen, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ và kích động. Quả nhiên, Long cung đế quốc mạnh mẽ như lời Lôi Viêm Long Vương đại nhân đã nói. Long cung không chỉ có Long Vương đại nhân với thân hình khổng lồ, mà ngay cả những cự thú theo sau cũng đều có sức mạnh đáng kinh ngạc. Không chỉ có cấp độ thái thản, mà thân hình chúng còn to lớn như vậy. Sau khi hai Long Vương chào hỏi xong, Hủy Diệt Đế Long mới lên tiếng, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Vâng, Vương, Vương. Dù đã luyện hóa phương thế giới và trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng con kỳ lân màu đen vẫn giữ thái độ cung kính tuyệt đối với Hủy Diệt Đế Long. Dù trước đây Hủy Diệt Đế Long chưa đột phá viễn cổ, nó vẫn có thể dễ dàng áp chế con kỳ lân này, huống chi bây giờ, khi khoảng cách chỉ còn vài trăm cây số, Hủy Diệt Đế Long bắt đầu tỏa ra uy lực long tộc vô hình, khiến con kỳ lân màu đen phải dùng mình, dường như nếu nó dám phản kháng, sẽ ngay lập tức bị nuốt chửng đi. Một tiếng quát vang lên, thế giới như chấn động. Hủy Diệt Đế Long dẫn đầu lao đi, thân hình khổng lồ của nó bay vút lên, tạo ra những tiếng nổ lớn, kéo theo sóng khí dữ dội, tàn phá mọi thứ xung quanh. Sau lưng Hủy Diệt Đế Long là con kỳ lân màu đen với chiều dài gần 5 vạn mét và con cá đuối bay viễn cổ dài hơn 6 vạn mét, cùng với 8 con thái thản cự thú và một con thần thoại cự thú, cả đội hình như một trận cuồng phong lao đi. Với 3 con cự thú viễn cổ dẫn đầu, không có sinh vật nào trong hỗn độn loạn vực dám cản đường chúng. Sau một thời gian, chúng đến một vùng hư không. Vùng hư không này khác với hỗn độn loạn vực. Nơi này là một không gian bị vỡ nát, pháp tắc hỗn loạn tạo thành một khu vực hư vô. Trong sâu thẳm của hư không, một chùm sáng mờ ảo nổi lên, lơ lửng giữa các tầng không gian. Bên trong chùm sáng này, một mảnh đại lục khổng lồ hiện ra. So với thế giới vững chãi của con kỳ lân màu đen, hay mảnh đất của Trần Thế Cự Mãng, nơi này chỉ là một mảnh vỡ thế giới nhỏ bé. Lúc này, tại một khu vực ở giữa đại lục, một con cự mãng màu xám trắng dài hơn 5.000 mét đang quấn quanh ngọn núi, nhắm mắt ngủ say. Trong mỗi hơi thở của nó, làn sương mù màu trắng tỏa ra, dung nhập vào không gian và khuếch tán ra khắp thiên địa, như đang luyện hóa cả thế giới này. Ngay khi Trần Thế Cự Mãng vẫn đang say ngủ trong lúc tu luyện, bỗng nhiên một cỗ khí tức khủng khiếp buông xuống, theo sau là một tiếng gầm nhẹ uy nghiêm vang vọng. Sa Mộng ra đến, nên rời giường. Ngay lập tức, cự mãng màu xám trắng bị đánh thức, nó ngẩng đầu lên. Ánh mắt vượt qua ranh giới của thế giới này và rơi vào con cự thú dài đến 7.000 mét, màu đen kim sắc đang đứng trong hư không. Sau đó nó nhìn thấy thêm hai đầu cự thú có hình thể to lớn hơn những loài cự thú viễn cổ khác. Vương, ngài đã trở về, ngài. Cự mãng viễn cổ còn chưa nói hết lời thì Hủy Diệt Đế Long đã lên tiếng, giọng nói thuần thục. Đúng vậy, ta đã đột phá viễn cổ, bên cạnh ta là Long Cung Đại Địa Long Vương Kuta Đế Lôi, không thiên chi vương Arius. Hiện tại, Long Cung có 12 vị Long Vương. Một trong số đó đang quấn quanh thế giới chỉ dán ra mộng ra. Nhìn hình thể to lớn như vậy, Cự mã màu xám trắng cảm thấy hơi khó chịu. Cự mã viễn cổ vốn quen với sự to lớn của mình, không khỏi gầm nhẹ, quấn quanh thế giới chi rắn, lại nhỏ như vậy. Đối với khí tức khủng khiếp của kỳ lân cự thú, cự mã viễn cổ xa thực có phần bị coi thường. Thân thể nó dài hơn 5.000 mét, nhỏ bé so với cự thú viễn cổ cá đuôi bay, thân dài của chúng đã gần gấp 10 lần nó. Huống chi những loài sinh vật có hình dạng thân thể hẹp dài như mãng xà, so với cự thú cá đuôi bay, cự mãng màu xám trắng thậm chí chỉ bằng 1/3 thân dài của chúng. Vì sự khác biệt quá lớn về thể hình, cộng thêm cảnh giới phát triển của các loài sinh vật viễn cổ, nên cự mã màu xám trắng không thể không cảm nhận được sự khinh thường, cảm nhận được sự xâm phạm này, nó lạnh lùng đưa mắt nhìn, oanh, trong nháy mắt, khí tức khủng khiếp bùng nổ từ cơ thể cự mã màu xám trắng, khiến cả thế giới này rung chuyển mạnh mẽ. Rồi tiếp theo là sự xuất hiện của một con cự mãng khổng lồ dài đến mười mấy vạn cây số, quấn quanh thế giới, giống. Trong không gian, cự mãng quấn quanh thế giới từ từ cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, tiểu bất điểm, trước mắt, đôi mắt không chút tình cảm, còn nhỏ sao, cảm nhận được sự áp bức mạnh mẽ từ cự mãng màu xám trắng. Cự thú cá đuôi bay có chút ngạc nhiên, và thán phục, hóa ra đây mới là hình dáng thật của người, quả thật rất mạnh. Ta xin lỗi về những lời vừa rồi. Khác với các cự thú viễn cổ mà Hủy Diệt Đế Long đã gặp trước đó, cự thú cá đuôi bay đã biết điều hơn, khiến Hủy Diệt Đế Long không khỏi cảm thấy chút cảm tình. Không cần Hủy Diệt Đế Long lên tiếng, không khí căng thẳng giữa hai bên đã hoàn toàn tan biến. Lúc này, ngay cả kỳ lân cự thú cũng lộ ra vẻ hâm mộ, quấn quanh thế giới chi rắn Long Vương, ngươi quả thực có thiên phú tốt quá mạnh. Hai đầu cự thú viễn cổ tán thưởng, khiến cho con cự mã màu xám trắng cảm thấy có chút xấu hổ. Nơi nào sức mạnh của ta so với Vương Hủy Diệt hình dáng còn kém xa. Nói xong, con cự mãng quấn quanh thế giới cấp tốc thu nhỏ, khí tức rơi xuống, hồi phục lại trạng thái bình thường, rất nhanh, một con cự mãng dài hơn 13.000 mét xuất hiện giữa không trung. Dù cho con viễn cổ cá đuối bay vẫn có ảnh hưởng, nhưng sau khi giải trừ trạng thái quấn quanh thế giới, nó vẫn duy trì hình dáng hơn 1 vạn mét. Hình dáng màu xám trắng của cự mãng này thực tế mới là bộ dáng chân thật của nó. Lúc này Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ, Gia Mộng Gia đã đến. Ta chuẩn bị triệu tập tất cả lực lượng để thống nhất hỗn độn loạn vực. Tình trạng hiện tại của ngươi có thể đi được không? Thống nhất hỗn độn loạn vực sao? Không vấn đề gì. Vương, mặc dù ta còn thiếu một chút trong việc luyện hóa mảnh vỡ thế giới này, nhưng ta có thể nuốt vào trong cơ thể trước. Vậy thì làm đi. Hủy Diệt Đế Long hơi nhếch miệng, lộ ra nụ cười dữ tợn oanh. Dưới ánh mắt soi mói của những con thú, trong hư không, bóng hình dài đến mười mấy vạn cây số của cự mãng lần nữa hiện lên. Miệng rộng mở, phun ra vô tận vô cực xám xương, mù trắng, bao phủ lấy mảnh vỡ thế giới. Dưới thôn thiên thực địa, thế giới hóa đá từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng bị con cự mã màu xám trắng nuốt vào trong cơ thể. Đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Hủy Diệt Đế Long nói xong, dẫn đầu bay đi, hướng về phía hơn 200 vạn cây số bên ngoài Long Cung. Theo sau là ba con cự thú viễn cổ hình thể khổng lồ. Đến giờ, chỉ còn lại một con cự thú duy nhất, Thái Thản. Với cảnh giới đỉnh phong và chiến lược viễn cổ của Đao Phong Chi Vương vẫn không quay về. Tuy nhiên, con cự thú này khá đặc biệt. Nó có hang ổ cố định khác biệt với màu xám trắng cự mãng. Hủy Diệt Đế Long cũng không biết nó đã du đãng đến nơi nào. Sau đó không có bất kỳ điều gì ngoài dự đoán xảy ra. Dưới sự khai đạo của bốn cự thú viễn cổ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật rất nhanh. Phía trước là vô biên vô tận của biển cả cuồng bạo xuất hiện, hỗn độn loạn hải đến rồi, rầm rầm rầm. Khi bốn con cự thú viễn cổ tiến vào hải vực, trong nháy mắt, pháp tắc thiên địa chấn động, biển động cuồng bạo nhấc lên sóng cao mấy ngàn thước, khí tức đáng sợ lan tỏa ra xa mấy ngàn cây số, khiến cho hoa lệ băng tinh Long Cung trong đó, mỗi con cự thú đều phải ngẩng đầu kinh ngạc. Khi những con cự thú khổng lồ xuất hiện trên mặt biển, uy lực viễn cổ kinh hoàng trong nháy mắt tràn ngập khắp thiên địa, khiến cho vô số hải dương dị thú và cự thú run rẩy. Trên mặt biển, có một con keo ta ta thân dài hơn 100 mét, từng giới thiệu tiểu hổ kinh gia nhập Long gia tộc. Long già ngẩng đầu về mặt hưng phấn nói, đúng rồi, đúng vậy, vị đại lôi viêm chi vương, Long cung chúa tể đã trở về. Khi Hủy Diệt Đế Long rời đi trước đây, thân hình chỉ hơn 1.900 mét, toàn thân lân giáp đỏ thẫm. Bộ dạng khi đó cũng có sự thay đổi lớn so với hiện tại. Tuy nhiên, đầu của nó vẫn giữ nguyên ba cặp vũ sừng, rất dễ nhận ra. Lúc này ở phía sau Long gia, mười mấy con cự thú cấp 80 thân dài hơn, từ 70 mét đến 100 mét đang nổi lên trong biển, hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Khi nghe Keo Ta Ta nói, những con cự thú lớn trong vùng biển cũng nhẹ nhõm thở phào, cố gắng duy trì bình tĩnh. Một con giống như cá mập, toàn thân được bao phủ bởi sương khung màu xanh lam, cự thú cấp 8 xúc động gào lên. Đây chính là lôi viêm chi vương mà chúng ta nghe nói trong truyền thuyết của Long Cung sao? Thật mạnh, thật lớn, một con cá kiếm cự thú hai vây cá run rẩy nói, đúng vậy, quá lớn, có một con mực cự thú, với 12 xúc tu màu đen, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã, nói, vương, siêu cấp lớn, trên không trung, hủy diệt đế long với những cơn lôi đình và gió lấp vờn quanh, khóe miệng nó hơi giật, đôi mắt vàng kim quét qua dưới mặt biển cuộn sóng mạnh mẽ, tiếp tục bay lên, chẳng mấy chốc, một băng sơn vững chãi hiện ra, tiếp theo là long cung băng tinh nằm trên biển. Hủy diệt đế long nhìn thấy cửa lớn của long cung, cao đến mấy nhẻm thước, rộng ngàn mét. Tuy nhiên, đối với những cự thú trong mắt của hổ kình, cung điện hùng vĩ này lại có vẻ quá nhỏ bé. Cả thân dài hơn 6 vạn mét của viễn cổ cá đuối bay đã vượt qua kích thước của cửa lớn long cung, còn hủy diệt đế long thì cũng còn lớn hơn. Đây chính là thế giới của cự thú. Những con cự thú khổng lồ này có thể dài hàng chục, thậm chí hàng trăm vạn cây số, bay lơ lửng trên thiên ngoại, nhìn xuống chúng sinh, trong khi những cự thú nhỏ thì chỉ dài vài chục, vài trăm mét, nhỏ bé như hạt bụi. Khi hủy diệt đế long dẫn theo đoàn cự thú tiến vào cửa lớn long cung, dưới những bậc thang băng tinh, những con long giả vương đứng thẳng, mỗi con có thân dài hơn 2.000 mét và cao hơn 1.000 mét, đứng vững tại đó nhìn những thần thoại cự thú. Chúng kêu đốt ngọn lửa đỏ rực của mình, tạo thành một cảnh tượng kỳ vĩ. Các cự thú xung quanh như long giả thần thoại, long mã và những con trúc lòng vạn vẹo trong thời gian đều hiện lên trước mắt. Phía dưới còn có những cự thú cấp 9 đỉnh phong, chuẩn thần thoại như cửu đầu giao long Ghidorah, thâm hải long quy, hổ kình và cự giải màu lam Pelin. Khi thời gian trôi qua, những thành viên gia nhập long cung trong giai đoạn sơ kỳ, dù có hủy diệt đế long dẫn đầu, cũng dần dần tụt lại phía sau, không thể theo kịp tốc độ mở rộng của đế quốc. Lúc này, hủy diệt đế long có chút đau đầu, ánh mắt dừng lại trên một dãy băng sơn sừng sững, phía trước được điêu khắc phù điêu sống động như thật. Đó là hình ảnh của trúc long đang điên cuồng vạn vẹo, gào thét trời đất, thân thể to lớn gấp nhiều lần long quy, 9 cái đầu rồng tỏa ra 4 phương 8 hướng, trông chẳng khác nào một đóa hoa Ghidorah đầy kỳ dị. Điều khiến người ta chú ý hơn cả là pho tượng đầu tiên trong dãy băng sơn ấy, khắc họa cảnh hủy diệt đế long lúc đang chiến đấu, lẫm liệt tung hoành, xé xác khói đen thái thản cự thú, khi thế oai hùng không ai bì nổi. Bức tượng này được khắc vô cùng tinh xảo, hình ảnh hủy diệt đế long ngửa mặt gào thét, đôi cánh dương rộng, uy thế dữ dội, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy hồn phách rung chuyển. Nếu chỉ có thế, hủy diệt đế long cũng không đến mức phải phiền lòng. Nhưng oái oăm thay, không hiểu vì sao tên cự giải màu lam kia lại muốn khắc thêm một cây băng trụ ngay phía dưới hủy diệt đế long, trông từ xa giống như phía dưới vểnh lên vài phần, vô cùng chướng mắt, làm cho toàn cảnh trở nên mất hẳn vẻ trang nghiêm. Đúng lúc hủy diệt đế long còn đang trầm mặc suy nghĩ có nên dùng một chảo diệt luôn tên cự giải kia hay không, thì cửu đầu giao long Ghidorah đã bắt đầu lan lộn trên mặt đất, không ngừng gào rú, hống hống hống, thật mạnh, nao bá vô địch, hống hống hống, viễn cổ, ngao phách đã đột phá viễn cổ, khí tức đáng sợ vô cùng, hống hống hống, không hổ là ngao phách, đúng là biến hóa kinh người, giống, khốn kiếp, đừng kéo ta muốn lên trước, giống giống, im hết cho ta, để ta nói đã. 9 cái đầu rồng của Ghidorah lúc này dường như đều có ý thức độc lập, từng cái đều tranh giành quyền điều khiển thân thể, mệnh lệnh hỗn loạn khiến cả thân thể run rẩy như lên cơn sốt rét. 9 đầu rồng không ngừng kéo sang bốn phía, dáng vẻ lại bất ngờ rất giống pho tượng hoa cúc vừa rồi. Tình cảnh này khiến không ít cự thú chung quanh chỉ biết cứng họng, khóe miệng giật giật, không biết nên nói gì. Ngay lúc đó một thân ảnh nổi bật hiện ra, nửa người dưới là giao long uốn lượn dài cả ngàn mét, nửa thân trên là hình người, được bao phủ bởi lớp vảy vàng kim của long tộc, dùng nhàn mỹ lệ như nữ tử. Đó là thái thản long giả vương. Alicia lúc này hơi cúi người hành lễ, hoan nghênh trở về vương vĩ đại. Nhìn vẻ đẹp hiếm có trong bầy cự thú dữ tợn, hủy diệt đế long khẽ gật đầu, lâu rồi không gặp Alicia, thực lực của ngươi lại tăng tiến không ít, không tệ. Khí tức trên người long giả vương lúc này lưu chuyển mạnh mẽ, rõ ràng là đã tăng gần gấp đôi so với trước. Hẳn là trong thời gian gần đây, nàng đã thu được thứ gì đó quý báu khi thanh lý vùng biển xung quanh. Lúc này, thâm hải long quy cũng thò đầu ra, vui mừng gào lớn, giống, lôi viêm, cuối cùng ngươi cũng trở lại rồi, có mang về cho ta thứ gì hay ho không đó. Dù hủy diệt đế long này đã cường đại vô song, nhưng so với lúc vừa đột phá, uy áp thiên gia huyết mạch đã không còn mãnh liệt như trước, nên thâm hải long quy cũng chẳng cảm thấy bị áp lực gì. Dù sao thì nó cũng có thể theo, nhỏ, mà gia nhập vào đám thú. Cùng hủy diệt đế long hòa vào một đội, trên không trung, thân hình khổng lồ của hủy diệt đế long nhẹ gật đầu, chờ một lát, ta sẽ cho ngươi. Lúc này, nó cố ý giữ lại một chút hỗn độn tinh hạch thu được trước đó. Nghe vậy, 9 cái đầu của Ghidorah đều sáng lên, hiếm khi phát ra tiếng gào thét hỗn loạn nhưng rất đồng bộ, hồng hồng hồng, ngao phách, ta cũng có sao, có. Cùng kỳ và những cự thú thần thoại không khỏi lộ vẻ hâm mộ trong mắt, nhưng chúng không phải Thâm Hải Long Quy hay Cửu Đầu Giao Long nên không dám càn rỡ. Như vậy khi đối mặt với viễn cổ cấp hủy diệt đế long, tốt, những chuyện sau sẽ nói sau, giờ ta sẽ giới thiệu với các ngươi một chút. Nói xong, hủy diệt đế long giơ móng vuốt phải lên, chỉ về phía con kỳ lân màu đen khổng lồ, dài đến hơn 5 vạn mét. Đây là ba long vương mới gia nhập long cung, Cu Tà Đế, chủ của đại địa, Arius, vua của không thiên trì, và Gia Mộng Gia, sán quân quanh thế giới. Nói xong, hủy diệt đế long lại tiếp tục giới thiệu các cự thú khác. Phía dưới là một trong các long vương của long cung, Thái Thản Long Già Vương, Alicia, còn đây là Cửu Đầu Long Vương, Hydora, cùng với đại địa chủng phá hoại, Bá Hạ, và Trúc Long, vua của ngày đêm và thời không. Vừa nói xong, con kỳ lân màu đen và con cự mãng màu xám trắng đều sững sờ, không dám tin nhìn về phía những con cự thú nhỏ bé phía dưới. Tuy chúng đã thấy qua viễn cổ cá đuối bay, nhưng chưa bao giờ gặp phải Cecilia và những con thú này. Trước đây khi bị hủy diệt đế long đánh bại, chúng chỉ biết rằng long cung có rất nhiều long vương, nhưng không biết sức mạnh của chúng có sự chênh lệch ra sao. Nhận thấy sự thắc mắc trong mắt của chúng, hủy diệt đế long gầm nhẹ. Bá Hạ và Ghidorah mặc dù mới đạt đến cấp độ thần thoại, nhưng chúng đã từng là những thành viên xuất sắc, đóng góp nhiều cho long cung đế quốc. Cả ta, Cecilia trên lưng ta, Thosafi và Đại Giác đều đã có được danh hiệu long vương và có quyền tham gia nghị sự tại long vương điện. Hiểu ra rồi, con kỳ lân màu đen và con cự mãng chậm rãi gật đầu. Tuy nhiên, ngay khi hủy diệt đế long vừa dứt lời, Thâm Hải Long Quy mới nhận ra trên lưng hủy diệt đế long có hai con cự long, còn có Đại Giác Côn Bằng đang nắm lấy Đại Giác. Không thể không nói, thân hình khổng lồ của hủy diệt đế long cộng với khí tức viễn cổ của nó, cùng với ba con cự thú viễn cổ có hình thể to lớn, tạo ra một lực chấn động quá mạnh mẽ, ngay cả những con hổ kình cũng bất ngờ phản ứng lại. Anh, Vương, Đại Giác nó sao rồi? Chúng nó không sao, chỉ là ăn một chút tài nguyên để huyết mạch tiến hóa, đang ngủ say. Nói xong, hủy diệt đế long lại tiếp tục, mắt nhìn vào cánh cửa chính của đế quốc nhỏ hẹp. Tốt, ta sẽ mở rộng cửa đế quốc một chút, sau đó sẽ tiếp tục thảo luận về hành động kế tiếp. Cecilia, Thosafi, dậy đi. Tiếng gầm vang lên mạnh mẽ, một cỗ lực lượng khổng lồ quét qua, khiến ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long đang ngủ trên lưng bỗng nhiên mở mắt, nhìn xung quanh. Chồng, đã về đến nhà rồi sao? Ngân sắc cự long đôi mắt sáng rực, hai cánh đập mạnh, phóng lên trời, hóa thành một tia hào quang bạc, rơi xuống băng tinh trên bậc thang. Oanh! Trong phạm vi vài vạn mét, lực lượng pháp tắc ngưng tụ gia tăng khiến băng tinh sụp đổ, vô số mảnh băng vỡ rơi xuống và vào thân thể của cự thú. Thân dài 1.400 mét, ngân sắc cự long đang rộng hai cánh, đứng trước Thâm Hải Long Quy, chỉ cao có 300 mét, gào lên khoe khoang. Rồng, Bá Hạ, Ghidorah, vĩ đại Cecilia đã đột phá đến thần thoại đỉnh phong. Thâm Hải Long Quy gật đầu. Chúng ta biết ngươi đã đạt đến thần thoại đỉnh phong, huyết mạch của ngươi còn đang tiến hóa. Giọng nói của Thâm Hải Long Quy rất bình tĩnh, không có chút ven tị nào, nhưng trên thực tế trong lòng nó đang vô cùng hâm mộ và thẩm mỹ. Chỉ kém một bước thôi, nếu như lúc trước ta cũng theo hủy diệt đế long vào thần thoại thế giới, thì giờ đây ta cũng đã đạt đến thần thoại đỉnh phong, cùng Cecilia và Độc Giác Côn Bằng trở thành những cự thú mạnh mẽ nhất. Ôi, quá hâm mộ rồi. Cùng lúc đó, khi ngân sắc cự long khoe khoang trước mặt tiểu đồng bọn, kim lam sắc cự long chỉ ngáp một cái rồi lười biếng bay lên. Độc Giác Côn Bằng lúc này cũng thức tỉnh, bị hủy diệt đế long ném xuống như một viên đạn lớn rơi xuống từ thiên công và cuối cùng đập vào trong biển. Bành! Mặt biển trong phạm vi trăm cây số nổ tung, vô số sóng nước bay vọt lên trời cao mấy vạn mét, rồi lại ầm ầm hạ xuống giống như thiên hà chảy ngược. Biển cả cùng bạo, Độc Giác Côn Bằng bay lên, cảm thấy mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc đó, hủy diệt đế long đã tiến tới vết nứt trên thế giới, từng tia sét màu kim hồng nhảy múa trên cơ thể, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Rầm rầm rầm, những tia sét chứa đựng quy tắc hủy diệt vọt ra, đánh nát hư không giống như một tấm lưới lớn lấp lánh bao phủ toàn bộ vết nứt của thế giới tinh bích. Khí tức vô hình đó khiến toàn bộ tiểu thế giới bị chấn động dữ dội, rung chuyển không ngừng. Những sinh vật cổ đại dưới biển như long già tộc hay băng ngư mỹ nhân ngư, tất cả đều hoảng sợ ngước nhìn lên trời, run rẩy dưới sức ép của khí tức hủy diệt. Giống hủy diệt đế long đứng sừng sững trên thế giới, ngửa mặt lên trời gào thét, quấn quanh trung yên quy tắc, hai vuốt đột nhiên nhấn mạnh xuống. Oanh! Toàn bộ vết nứt của thế giới ầm ầm chìm xuống, trong chốc lá thư không vỡ nát, vạn cây số mặt biển nổ tung, tựa như có một vầng mặt trăng lớn, một thiên thể rơi xuống. Tiểu thế giới bích và không gian thần thoại va chạm vào nhau, khiến cho phạm vi vạn cây số của thiên địa điên cuồng lắc lư, mặt biển càng nhấc lên, che khuất bầu trời, sóng biển dữ dội phá hủy mọi thứ xung quanh. Những lực lượng mạnh mẽ của pháp tắc quy tắc trùng kích vào, khiến mây đen trên bầu trời càng thêm tán loạn trong nháy mắt. hình thành một vòng vân dày nặng không ngừng khuếch tán, năng lượng thiên địa bạo động mạnh mẽ. Không biết qua bao lâu, khi lực lượng thiên địa hỗn loạn dần dần ổn định lại, nơi vết nứt thế giới trước kia đã biến thành một hình dáng khác. Trên mặt biển xuất hiện một vùng biển rộng lớn với đường kính hơn 7.000 cây số, hình tròn như một đại lục. So với sóng biển cuồng bạo xung quanh, vùng biển lục địa này có màu xanh thẳm, nước biển trong veo và bình tĩnh. Nơi đây có những con ếch khổng lồ, sinh vật cổ xưa, mỗi con đều có kích thước lớn gấp mấy lần cự thú, thậm chí là 10 lần. Con lớn nhất trong số chúng dài tới hơn 7.000 mét, cao hơn 4.000 mét, trông giống như một dãy núi nhỏ. Điều này khiến ngay cả hủy diệt đế long cũng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, đối với những thái thản có cảnh giới cao như hiện nay, con cá đuối bay viễn cổ dài đến 1-2 vạn mét, thì những sinh vật cổ xưa hình dáng như con ếch này không có gì là quá kỳ lạ. Vùng biển lục địa xanh thẳm ấy, với nước biển vườn quanh, có một khối đại lục kéo dài hơn 2.000 cây số. Đại lục này nằm ở ven biển, với dãy núi đứng vững, tạo thành một hình dáng như một vành khuyên lớn có đường kính 800 cây số, cấp 300 cây số, và 3 tầng đài cao trống rỗng. Trên đài cao, tại tầng trên cùng, một con ngân sắc cự long dài tới 1.400 mét, ánh mắt nghiêm nghị, nhìn xuống phía dưới, tràn đầy uy nghiêm của Đại Long Vương thuộc Long Cung Đế Quốc. Cách con ngân sắc cự long 10 cây số bên ngoài là một con cự thú hắc kim sắc, có thân dài 7.000 mét và vai rộng hơn 2.000 mét. Cơ thể nó tràn ngập uy áp khủng khiếp. Bên trái con ngân sắc cự long, cách 10 cây số, là một con kim lam sắc cự long đang ngồi một cách nghiêm trang, chân trước thẳng tắp, tạo nên một tư thế ưu nhã. Tiếp theo, bên trái nó là một con cá đuối bay viễn cổ dài hơn 6 vạn mét. Sau đó là một con thái thản long già vương dài gần 2.700 mét. Tiếp theo, sẽ có độc giác côn bằng, một con cự thú màu đỏ mang tên Trúc Long. Ở bên phải con ngân sắc cự long, cách 30 cây số là một con kỳ lân cự thú khổng lồ như dãy núi màu đen, dài hơn 1 vạn mét. Cùng với đó là những sinh vật như cửu đầu giao long, Kidora, thâm hải long, Quỳ Bá Hạ. 11 con long vương tạo thành hình vành khuyên, với các tầng thứ hai bậc thang cách xa nhau 100 cây số, bao gồm những con cá đuối bay cự thú, sinh vật cấp thần thoại và long mã cự thú cấp kỳ. Đây chính là đội quân thứ hai. Tầng cuối cùng bậc thang, những con cự thú trong đội ngũ thê đội thứ ba của Long Cung, bao gồm giống cái hổ kình và cự giải màu lam, đều đang lơ lửng. Tuy nhiên, so với các long vương đứng ở đỉnh cao hay các thái thản cự thú, đội ngũ thê đội thứ ba có vẻ hơi ít ỏi. Dù có thêm một số con hỏa diễm hổ kình và tiểu hổ kình, nhưng số lượng tướng quân trong đội ngũ này vẫn không nhiều. Ở phía dưới long vương nghị sự đài, hàng vạn con long già dị tộc và hàng chục vạn cự thú cấp 7 trở lên đang hưng phấn xuất hiện trên mặt biển, tấm mắt đầy kính sợ, xúc động và rung động, nhìn lên trời. Một phần trong số những cự thú này là những sinh vật biển mà hủy diệt đế long thu phục khi rời đi. Nhờ vào sự cường đại của Long Cung Đế Quốc, đế quốc này không chỉ có thần thoại sinh vật và thái thản cự thú, mà còn có vô số cự thú viễn cổ cấp bá vương, những sinh vật mạnh mẽ có tới 4 tôn, những sinh vật này là bá chủ của một phương thế giới. Trên đài nghị sự của Long Vương, cự thú cũng chăm chú nhìn vào hắc kim sắc cự thú, bao gồm cả ngân sắc cự long. Dù tất cả đều ở cùng một bình đài, thể hiện vị trí bình đẳng, nhưng mọi Long Vương đều hiểu rằng ai mới là người chủ thực sự của đế quốc này. Ngay lúc này đứng dưới màn mây mù bao phủ, những sinh vật thần thoại như cự long, long già, kỳ lân đen và thần long đỏ đều khiến cho hủy diệt đế long cũng phải có chút xúc động. Từ một góc độ tổng thể, thực lực của Long Cung Đế Quốc đã không còn thua kém nhiều so với nhân tộc. Về mặt lực lượng cao cấp, thậm chí có thể vượt qua liên bang nhân tộc. Tuy nhiên, lực lượng cấp thấp trong đế quốc vẫn còn kém xa so với nhân tộc liên bang. Hủy diệt đế long từ từ mở miệng, hôm nay là Long Cung lần đầu tiên tổ chức Long Vương hội nghị. Chủ đề của cuộc họp này là thảo luận cách trấn áp sự kiện tại hỗn độn loạn vực. Tuy nhiên, trước khi họp, ta còn một vài việc phải xử lý. Nói xong, hủy diệt đế long quay sang nhìn Thâm Hải Long Quy, cửu đầu giao long và Trúc Long, ba cự thú khổng lồ. Dưới ánh sáng từ cổ nghịch lân của chúng, 6 viên tinh thể màu xám, có đường kính hơn 10 mét, dần dần hiện ra. Những tinh thể này chứa đựng năng lượng và vật chất màu xám đục, tỏa ra những gợn sóng đặc biệt, khiến những cự thú xung quanh hít thở gấp gáp đen đanh, nóng rực. Ngay cả thái thản cấp như Long Già Vương cũng không khỏi ánh mắt nóng bỏng nhìn những khối tinh thể màu xám kia, hơi thở trở nên gấp gáp. Hủy diệt đế long trầm giọng nói, những khối tinh hạch này có điểm đặc biệt là thần vật có thể thuần hóa và tăng cường huyết mạch đến cấp pháp tắc, hãy mang đi. Vừa dứt lời, 4 khối tinh thể hỗn độn tách ra, bay đến trước mặt thái thản Long Già Vương, Thâm Hải Long Quy, cửu đầu giao long và Trúc Long cự thú. Đám Thâm Hải Long Quy vốn đã thân cận, hủy diệt đế long dĩ nhiên đề phần cho chúng, còn Long Già Vương là vì thời gian qua canh giữ đế quốc, lập được công lao. Tuy nhiên vì thực lực của Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long còn yếu, nên hai khối tinh hạch mà chúng nhận được có phần nhỏ hơn, chỉ vừa đủ để hai con ngân sắc cự long trong bọn dùng phân nửa. Hai khối hỗn độn tinh hạch còn lại bị phân tách thành 8 mảnh nhỏ, trong đó hai mảnh lớn nhất, đường kính gần 5 mét, bay đến trước mặt giống cái hồ kinh, và màu lam cự giải, thực lực các ngươi còn yếu, nếu là mảnh lớn hơn sẽ không tiêu hóa nổi. Dù vậy, giống cái hồ kinh vẫn xúc động nghẹn ngào, đa tạ vương, còn màu lam cự giải thì quá mức phấn khích, phun ra một chuỗi dài bọt khí, tám chân mềm nhũn nằm dạp xuống đất, không ngừng cọ sát, miệng thì không ngớt thốt ra những lời khiến da đầu hủy diệt đế long tê dại, lộc cộc, tạ ơn vương ban ân, vô địch, vương như thần thụ đỏ chống đỡ thế giới trong lòng thuộc hạ, vĩ đại của vương, không thể dùng lời tả hết, chống đỡ thế giới thần thụ đỏ, không thể hình dung. Hủy diệt đế long lập tức nhớ đến pho tượng đá với một cột đá khổng lồ bên dưới, hình dáng như, vài thứ không tiện nói, chật, thì ra là vậy, chẳng trách, thì ra là vậy. May mà đám tượng đó lúc nó phá vỡ giới bích thế giới, để tiến vào thần thoại giới đã bị nó thuận tay tiêu hủy rồi. Hô, hủy diệt đế long hít sâu một hơi, cuồng phong trên không trung gào thét. Nó đè xuống ý định nghiền nát màu lam cự giải trong đầu rồi hơi chuyển ý niệm, phân tách 5 mảnh tinh thể còn lại. 3 mảnh trong số đó bay đến trước mặt độc giác côn bằng. Nhìn ánh mắt mờ mịt của nó, hủy diệt đế long gầm nhẹ. 3 khối này, đợi hổ nhất và hổ nhị trở về thì giao cho chúng. Trước đó, hủy diệt đế long đã biết chuyện hổ kinh biến thành sinh vật hỏa diễm sau khi chém giết đám quái vật xâm lấn tại lam tinh thế giới. Cũng có phần bất ngờ, 3 mảnh tinh hạch nhỏ còn lại lần lượt bay đến trước mặt cùng kỳ cự thú. Thần thoại long giả và long mã cự thú khiến 3 đại cự thú đều xúc động, đồng loạt khom mình hô vang. Đa tạ vương, tạ ơn vương vĩ đại. Những thần thoại cự thú này đều là tay chân của Long Cung, tất nhiên không thể thiên vị bên này mà bỏ bê bên kia. Tuy nhiên, hỗn độn tinh hạch này chỉ là món khai vị, phần quan trọng hơn còn ở phía sau. Hủy diệt đế long hướng tầm mắt về phía Thâm Hải Long Quy và Cửu Đầu Giao Long Ghidorah, từ từ gầm nhẹ. Lần này ta đột phá, nắm giữ khả năng giúp các ngươi tiến hóa huyết mạch, tăng cường thiên phú. Hiện tại, nếu các ngươi nuốt vào những tinh hạch này, ta sẽ giúp các ngươi kích hoạt huyết mạch, đưa các người bước vào cảnh giới thần thoại, nâng cấp huyết mạch lên đến cấp bậc quân vương. Ngay khi hủy diệt đế long vừa nói xong, tất cả cự thú đều ngậm đầu lên, quay lại nhìn nhau, mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Cưỡng ép tăng cường huyết mạch và thiên phú sao? Làm sao có thể chứa? Thâm Hải Long Quy lập tức kích động, bốn chân run rẩy, giống lôi viêm. Ta muốn đột phá thần thoại, ta muốn tiến hóa. Nói xong, Thâm Hải Long Quy vội vàng nuốt nê tinh hạch trước mặt. Sợ hủy diệt đế long chỉ đang đùa. Bên kia Cửu Đầu Giao Long với 9 cái đầu đều điên cuồng gào thét. Sau cái đuôi của nó, từng vòng như cánh quạt máy bay trực thăng xoay tròn, phát ra tiếng rít hỗn loạn. Hống hống hống, tiến hóa, siêu cấp tiến hóa, mau đến đây cho ta đi. Ghidorah điên cuồng kêu gào, nhưng vẫn không quên giễu cợt. Đám ngươi nói gì mà hỗn loạn vậy? Thâm Hải Long Quy đã xong, còn Ghidorah thì gần như nuốt chửng lời của mình, hoảng hốt như sắp nghẹn. Trước đây, những lời nói bốc đồng như biểu bạo hay ngừ bức không ngừng bị bọn gia hỏa này nhớ mãi, ngày nào cũng nghe thấy, nhưng bây giờ không ngờ hủy diệt đế long lại có thể đem lại một lời cam đoan khiến nó cảm thấy có chút hối hận. Hô, hủy diệt đế long lại hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, rồi từ từ vươn móng phải ra. Móng vuốt của nó chạm vào tinh hạch của Thâm Hải Long Quy, và ngay lập tức những hoa văn màu kim thanh kỳ bí hiện lên trên móng vuốt, tỏa ra một luồng khí tức huyền bí như đại diện cho một loại chí lý tối thượng. Oanh, trong nháy mắt, lực lượng vô hình tràn ra, khiến thiên địa như bị chấn động. Khu vực xung quanh Thâm Hải Long Quy bị vỡ nát, tạo thành một thế giới hư ảo, như thể hủy diệt đế long, dùng sức mạnh tuyệt đối cắt không gian, và hình thành một thế giới bọt khí. Nhìn từ xa, hủy diệt đế long như đang nắm trong tay một thế giới, với những vòng khí bạo trùng kích, lan tỏa bốn phương tám hướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.